Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài đọc pháp này là bài số 21. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2009. Bài pháp này trước ở tại Thiền viện Sư U Minh, mùa Phật Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Nhưng vừa rồi mình nói về vấn đề đức tin á, trong cái một cái bài giảng nó nói là có cái vị hành giả nó nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền mà con nghĩ suy tư về Phật pháp. Suy tư lúc đầu còn suy tư dừng lát ấy, nó đâm ra nghi ngờ. Thầy sư kể thì thầy thiền sư mới nói là cái tin này là đức tin là một cái sự tư duy, không phải là cái sự kinh nghiệm thực chiến của mình. Cũng giống như mình sinh ra trong gia đình cha mẹ mình theo đạo Phật rồi mình cũng theo theo, hay là ví dụ chẳng hạn trong nhà người ta truyền thống Việt Nam mình theo đạo Phật, mình người Việt Nam mình cũng theo đạo Phật. Thật ra là cái đó là cái loại đức tin mà trong sáng. Cha mẹ mình sinh ra, ông bà mình sinh ra, mình đâu vậy, đã là trong xứ mình theo đạo Phật nhiều mình cũng theo vậy, đâu theo thôi. Thì thầy nói là cái loại đức tin này nó dễ bị hư lắm, bị hủy hoại lắm. Hoặc là đức tin trong sáng làm cho tâm mình sáng lên rồi thôi, được cái đó chuyện khác. Có những cái trường hợp mà mình xuyên qua sự thực tập thiền rồi mình mới hiểu, mình hiểu cả về cái đề Phật này. Đến cái đơn giản gì như lấy vô thường chẳng hạn, mình nói vấn đề vô thường. Vì vậy thấy người ta mới giàu có đó, bây giờ nó nghèo nàn rồi nó đau ốm hình hoàng mua nhà thương rồi cuối cùng vài ba tháng chết chẳng hạn, quý vị dòm quý vị nó u vô thường. Hay là mình thấy lá cây rụng, hay là mình thấy dấu hiệu cái gì đó bên ngoài mà mình nói cuộc đời này vô thường, hay là mình đọc kinh sách chẳng hạn, đọc kinh sách thì mình cứ nghĩ vô thường. Thì cái này là rất là một cái dạng hoàn toàn tư duy. Còn khi mà mình thực tập thật á, chính mình kinh nghiệm vô thường, do đó mình không còn đức tin nữa. Mà thầy sư nói như thế này, quý vị có tin rằng là ở cái tháp Siddhagon đó là cái hoàng lớn nhất ở tại Yama đó, nó có một hoàng kim cương cái 7 năm cara. Thưa quý vị, 5 cara là bao lớn này, lớn lắm, các hàng rất lớn lắm, các hàng ra luôn. Mà cái hộp bằng này để ở đâu? Để trên tháp á, nhưng mà phải đem lọng, trên tháp cái lọng kìa. Bao nhiêu mà tài sản của thiếu niên nó nằm trên cái lọng đó đó. Vì vị thấy toàn kim cương nhiều lắm, mà trên nó có hộp kim cương 75 cara. Thầy thì chưa nói rằng quý vị có tin không, là sao quý vị chứng được, quý vị chứng thấy mà. Cái thế khi nào mà ta đem xuống thì quý vị thấy tận mắt, cái đó không còn tin nữa. Vì Phật tắc cũng vậy. Phật nói đời là khổ, vô thường, khổ, vô ngã. Thế cái này mình nghe rồi mà mình chưa có chứng nghiệm. Chỉ được chính cá nhân mình chứng nghiệm. Thì lúc bây giờ gọi là mấy đức tin đó là mình thật sự là tin thật sự đó. Thì bây giờ trong bài này có một vị hành giả hỏi thầy sư, xin sư giải thích cho con thế nào là cái sự nghi ngờ. Và từ đó thầy thường sư nói về đức tin. Đó là sự nghi ngờ tam bảo Phật pháp tăng, không biết tam bảo có thật hay không. Cái đó tam bảo có thật có pháp có tăng là nói vậy thôi à, không biết có thiệt hay không. Khi nghe ngài Hòa thượng Nhất Hạnh, ngài nói một cái câu chuyện rất là tức cười. Ngài đó hồi nhỏ đó, ngài chiêu môn lên còn phải ngài rình rình qua thưởng thức có ăn chuối không, có Phật nhưng một cái Phật có ăn chuối không. Thì cái dạng mà đức tin là vậy đó, Phật pháp tăng mình nói vậy thôi, nhưng mình thật ra mình không biết đức Phật có thực sự đã ra đời, hay là chân sách chỉ đầy vẽ pháp hành đang tập đi đúng là lời Phật dạy hay không. Tăng là ai? Một người mà chưa giác ngộ, chưa kinh nghiệm được đạo quả, luôn luôn có không nghi ngờ, đây là cái chuyện tự nhiên. Khi mà quý vị không có trí tuệ là quý vị sẽ nghi ngờ. Nghi ngờ bởi vì trí tuệ chưa đầy đủ, tự mình chưa kinh nghiệm, tự mình chưa thấy khi kinh nghiệm, cho nên thấy là như vậy à. Không, cái chuyện là chuyện tự nhiên. Nhưng bạn, cái bạn nói với tôi là bạn không có tin tưởng Đức Phật, tôi cũng cái chuyện là tôi cũng chấp nhận, bởi vì bạn có trí tuệ. Thì kêu nó rất là đơn giản, ví dụ bạn ngồi đây bạn thấy trước mặt của bạn con số 6, thì nói cho bạn trước mặt bạn thấy đây là con số 6, mặt người bên kia ta nói con số 9. Ngày thì vì thấy ngộ không, ngày mà bạn chưa qua bên kia sao bạn thấy số 9, thì sao bên thằng giải thích bạn phải đi qua bên kia cái đã thì bạn mới biết số 6 thành số 9. Còn nếu bạn mới ngồi bên này thì hai bên cứ cãi nhau hoài. Vì vậy cái đức tin từ cái dạng mà trong mắt mình đức tin thật sự là phải kinh nghiệm, đi qua bên kia đi rồi mình mới thấy à, đúng rồi, đi bên kia thì phải làm số 9. vì bạn chưa có trí tuệ, do đó mà bạn không tin, do đó là tôi đồng ý, tôi không có cái ý kiến gì trên. Thì là có một vị hành giả là thích tập thiền ở đây, vì này khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành, thường được hỏi Đức có thể hiện thực sự như kinh sách nói không. Ông này tập thiền mà ông thích tập thiền, nhưng mà ông có thấy nào, ông nói tôi không tin, bởi vì ông là cái người đạo Chúa thì phải, thằng Chúa hay đạo mới lên gì không biết, ông thấy tập thiền ở đây này, thầy cứ hỏi thử, thầy nói ông này ông không tin, nhưng mà ông thấy rõ ràng cái sự lợi lạc của pháp hành, có pháp hành thật sự là đem lại cho ông cái sự lợi lạc như thế nào không rõ, nhưng mà nói là ông biết phải có. Chị này nói với tôi rằng Đức Phật có thể hiện thực sự như kinh sách nói không, cái này không ai bảo đảm đâu, nói vậy con là con nghĩ là không có bảo đảm. Ai bảo đảm rằng những gì viết trong kinh, người soạn sách, người viết sách không nên bắt hay diễn giải theo ý của mình, có những sử liệu được viết ra vì mục đích chính trị, kinh tế hay vì quyền lợi riêng tư của mỗi người, tôi biết cái chuyện nó quá rõ. Ở thế gian này người ta viết sách cái sử, người ta viết theo ý của mình không ạ, mẻ công lịch sử, uống nắng lịch sử theo cái chuyện, cái quyền lợi theo cái cách thức của người ta. Vì vậy tôi nghĩ rằng kinh cũng vậy, khi nhiều vị viết kinh nhưng mà viết theo ý của mình thôi ạ, khi đắc Phật đã có mặt. Mặc dù tâm người này rất nghi ngờ, nhưng người này thấy thích thú trong pháp hành, bởi vì thành tập thế chẳng có cái sự thích thú, vì thấy ích lợi của sự thực tập. Một lần nọ vị này ngồi thiền tâm yên tĩnh vắng lặng, sự hiểu thức bắt đầu lên và tiếp nối nhau, là bắt đầu trí tuệ nó bắt đầu nó mở ra rồi đấy, hiểu rồi đấy. Một hôm người nà ra trạm xe buýt, tâm yên tĩnh niệm xích sao, tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm, ai dạy cho mày pháp hành này đây? Xong tự nhiên nó nhảy ra cái câu hỏi vậy, cuộc tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng quá. Mà trước những có những cái chuyện mà mình không hiểu, bây giờ mình hiểu rất là rõ, hiểu tự thân, tự tâm của mình, tự cái kinh nghiệm của mình á. Bây giờ tâm hỏi ai dạy cho mày cái này, ai phát cho lợi, phải dạy cho ai vậy? Mình chưa nói rằng vị này là hạng người có trí tuệ nhiều hơn đức tin, vì có trí nhưng không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ và không biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng về tin sẽ không làm chuyện này, câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu chưa có câu trả lời, chờ cho đến khi trí tuệ khởi sanh, trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Bởi vì sao? Bởi vì nếu là có pháp hành thì phải có người đặt ra pháp hành, có phương thuốc thì phải có ông thầy thuốc, và cái phương thuốc này mà đúng mà hay như vậy là chỉ có ông Phật ông nghĩ ra thôi, chứ không có ai làm nổi. Người có đức tin nhiều nhưng không bao giờ chịu suy nghĩ, ngược lại người có trí nhiều không tin một cái gì một cách dễ dàng, cho nên đôi lúc suy nghĩ quá nhiều. Do đó cần có sự cân bằng giữa hai cái tâm này, một lần là suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt, một lần không suy nghĩ gì hết, ai nói gì trong đó. À thầy thiền sư này tức cười lắm, tôi đi hỏi thiền sư, con đang đứng nói chuyện với bạn nghe, có người có cái cây chuông gõ, bây giờ con đi hành thiền là con tiếp tục nói chuyện. Thì nó hỏi cái tâm sao hỏi tôi, có cái chuyện gì cũng hỏi hết trơn hay sao? Có nhiều vị thiền sư nói, nhiều Phật tử lại hỏi, thưa sư bây giờ con đang có đủ gối quá, sư suy nghĩ là con có nên đi bác sĩ không? Thế thiền sư này nói, cái chi mình phải sử dụng trí tuệ của mình, cái dạng người có đức tin nhiều quá cái gì cũng hỏi hơn á, mà đôi khi tại thầy nữa, các vị đôi khi thầy chỉ dạy ra lệnh cho học trò phải làm theo, thành ra mình cứ theo, không theo thầy là mình chết. Có một cái cô đó khi nhớ ở bên Mỹ á, cô đậu cái bằng tiến sĩ là cao học gì đó về cái bằng là business management, là chuyên nghiệp, mình nói là quản trị về chuyên nghiệp á, chị này chị khôn ngoan lắm à. Thế đó mà khi mà chị hành thiền á, chị hành theo cái pháp thân rồi chị trở lại, chị cho chị cái tâm, chị hỏi tại sao mà chị làm gì chị biết không? Nói giờ mấy sư kia con làm chứ biết chị. Nó thoải mái vậy, tại vì mấy sư làm mà con làm con cũng biết nữa. Người đời người có đức tin nhiều không bao giờ suy nghĩ, ngược lại mà người suy nghĩ, người mà có trí nhiều hơn suy nghĩ quá nhiều. Tôi xin hỏi đúng, nếu các bạn chưa tin, bạn có tin có niết bàn hay không? Mình chưa thấy niết bàn, chỉ nghe giải thích qua kinh sách hay người khác nói lại, làm sao mà tin được? Nhiều người còn lớn mẫn nghĩ rằng nếu mà không tin niết bàn chắc tội lắm, là tội xuống địa ngục luôn, thành ra anh ta nói tôi phải tin này. Bạn nói bạn tu hành để đắc đạo, để giải thoát, để giác ngộ, thế niết bàn mà bạn phải bằng thẳng đâu bạn biết, học cũng không tin mà có biết có niết bàn hay không nữa, bây giờ làm sao đây? Người nào chưa giác ngộ, người ấy chắc chắn phải nghi ngờ về sự có mặt của Niết Bàn. Ngay cả cá nhân tôi hồi trước vẫn nghĩ tâm chỉ một cách lủng quẩn rằng người ta bày chuyện tưởng tượng chứ làm gì có vị thị thánh tu đạo hường tên là hàm a la hàm a la hán. Chính ngay cá nhân thầy anh cũng nói vậy đó. Hồi xưa tôi chưa có trí tuệ, tôi cũng nghĩ lủng quẩn, tôi không biết tại sao mà có không có, họ bày đặt ra quá. Và trong trường hợp đó thì thầy nói là cái chuyện mà cái hộp vàng ở trên xe gôn là vậy đó, quý vị chưa thấy tận mắt quý vị không có thể nào là quý vị tin được. Thì từ khi nào mà quý vị thấy tận mắt quý vị kinh nghiệm thì mới nói cho quý vị biết được. Và quý vị cái danh từ mà Niết Bàn á, người ta tranh luận rất là dữ, nhưng mà cái Phật pháp là tự nhiên mà không cái chú đó chú lại cho một cái vị hòa thượng nó giỏi lắm mà vừa học và vừa phát hành. Rồi cái chú nói con muốn sư giải thích cho con thế nào là Niết Bàn. Bởi vì ai cũng nói là tu để đắc đạo quả Niết Bàn mà con không hiểu Niết Bàn là cái gì, con cũng kinh nghiệm, con cũng chưa biết Niết Bàn làm sao nữa. Thì vì hòa thượng hỏi vậy cho chắc chú tới đây là chú đâu phải ai chưa, nó giờ hỏi nhiều người rồi mà không thấy ai trả lời rõ ràng cho con hết trơn á. Các vị mà pháp học cũng có, pháp hành cũng có, con hỏi đủ mà không thấy ai trả lời hết trơn. Cái nào hòa thượng nói thôi vậy thôi, bây giờ như thế này, thôi bây giờ chú về chú tu đi, đắc đạo quả Niết Bàn là tu cũng tu nữa, đắc đạo quả Niết Bàn rồi tới đây mình bàn. Cái vị Niết Bàn là nó thuộc biết chân đế, cái đấy là nó thuộc, nó quá cái sự hiểu biết của mình. Cũng giống như là con rùa nó kể chuyện cho con cá nghe, cái chuyện mà trên đất liền á, cá nó có biết được cái gì. Cá nó cứ nghĩ là phải có nước mới sống, còn rùa nó âm bằng nước, không có nước vẫn sống như thường, cái gì thấy vậy. Vì vậy mình muốn hiểu cho được Niết Bàn là mình phải tu niệm được tự mình hiểu lấy. Nói là đọc lại cho quý vị nghe cái phần mà gọi là đức tin vững chắc. Ở đây mấy ngày chỉ có nghe một vị Phật tử hỏi là nói với sư là thưa sư con ra ngoài xóm á, nhà kia đang thất thực, con thấy người ta ca đây người ta nghèo quá, sáng nào người ta cũng là chịu khó người ta nấu cơm, bây giờ đợi thì ta đi mặt thì sư con thấy tội nghiệp hết sức là tội nghiệp, vì vậy con phải lo khó khăn là con phải ráng con tu, cho con không tu là con mất người ta này. Vì là rất nhiều hành giả hỏi cái câu hỏi này, và vị thầy sư cũng có dịp trả lời cho quý vị này. Thì đây chính là cái phần mà trả lời cách đây mấy năm về trước. Tại vì cái phần mà năm nay đã có đọc một lần rồi, chút chút nên nếu có thì giờ sẽ đọc lại cho quý vị. Vì thấy đây là cái loại tư duy tất cả mọi người đều có, chứ không phải cái vị hành giả này hỏi đâu. Vì hành giả hỏi là hỏi cái bằng đại diện mình mà hỏi tôi, còn thật ra ai cũng có cái ý này trong đầu. Con đi bác, tự nhiên con thấy rằng người ta là người nghèo mà họ đem cơm họ nuôi cho mình là người giàu. Tại sao là mình giàu? Mình nói là lâu cũng giàu nó được, ở nhà tranh mà. Người nhà nghèo đem cơm nuôi người nhà giàu, người ở nhà tranh đem cơm đi nuôi cho người người mà nghèo đem cơm nuôi cho người giàu, người ở nhà tranh mà nuôi cơm cho người giàu có, người ở trên lòng. Con nghĩ cái chuyện này vô lý quá, thì con phải ráng tôi phải mắc nợ người ta sao? Nói vậy không? Nói vậy rất là hợp lý, gì nữa, giàu quá mà, thấy không? Thế là quý vị đứng trên cao, quý vị nhìn xuống là sẽ thấy à. Chỗ bắt chỗ đủ rồi, đang mưa đỡ nắng, đừng có nói chuyện chi, đó thổi cái ào lên thập à. Nghĩ rằng mình là một vị sư giàu hơn người, cái sự suy nghĩ nó không đúng. Vị thầy sư chê nó không đúng. Rồi mấy ngày qua mình thấy có lý ha, mà nghĩ chê nó không đúng, đừng nghĩ vậy. Nhà sư là người xuất gia, tu hành có làm lụng buôn bán chi đâu mà gọi là giàu. Tiền tự cho, chi là Phật tử cho, kiếm là Phật tử cho, cái gì cũng Phật tử cho hết trơn á, ở đâu mà giàu. Thì cho mình xem mình có chuyện không giàu. Đó là cái tăng nguyên thủy ở đây, người ta không cho giữ tiền nữa. Pháp sư vô thiền viện những năm trước có tiền bao nhiêu là đưa cho văn học ấy, hoặc ra là đưa cho thị giả giữ. Nếu chưa phải, lỡ thì dám đưa lại sao? Dạ đưa thì giá thì giá đưa lại sao? Tại vì biết anh giữ tiền quen rồi, qua đây nói dạ tôi đưa thì giá. Cái vị thiền sư mới nói mình có quyền đứng gặp cái người thì giá 3 lần, gặp cái mặt á 3 lần. Thế là hoái á. À, ví dụ chẳng hạn như mình gửi 1 triệu nó bông bông cho gió, bông bông cho gió là mình còn gửi 1 triệu là còn thanh toán dùm cái giá. Cái tiền hoái 3 lần mà ảnh làm thế là thôi là mình phải chịu á. Cái khi mình xuất hiện 3 lần thấy cái mặt là biết đoàn chịu rồi, nhưng mà không nói nữa. Mấy chú hỏi tiếp thì sư, dạ bây giờ Để mà tháo lên rồi thì không, tao nói không, không có ác rồi, có giá chịu à. Là cái gì biết không? Ở đâu cũng có anh hùng mà ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Nếu ông chị giả là chưa mua biết thì có biết chưa biết nhiều là nhiều trường hợp cái lắm. Ông nói ông quên, mà ông quên sao, ông quên 10 lần quên đó 10 à. Hả quên 10 lần quên cho mình, 1 lần 2 lần còn đỡ, 10 lần quên đó 10. Sư đôi khi sư tâm sự với các bạn của sư hay là các vị hòa thân lớn lớn mà có trường hợp có sống qua bên này bên mà mình cũng xin đạo tặc cho biết sao giờ nói. Ở đâu cũng có anh hùng, cũng có đâu có thằng khùng thằng điên. Mình thấy cái chiếc liên quan mình thấy ai cũng tu mà không phải đâu. Một cái vị trí giá của một hòa thượng mà lấy tiền của chữ tăng à, cái chuyện đó có thể xảy ra, không có gì lạ, chuẩn bị cái lòng tham mà. Mình là nhà sư, mình có nên nghĩ rằng là mình là giàu có. Vì tất cả những tứ sự vật dụng cúng dường là Phật tử cho mình, cho mình đâu có làm được gì đâu mà có tiền. Người dân làng không cúng dường cho cá nhân một vị nào cả, họ bố thí thức ăn. Cái cơm mà đem về mà hàng ngày đó, rồi quý vị thấy chiếc ăn đó mà đem về đó là chia ra nhiều thành phần lắm. Chiếc ăn ăn một phần rồi, làm chung với đi, quý vị hành giả, rồi mấy người làm công, rồi những cái năm trước á, mở chùa cũ á, còn có ông này, có mấy người nghèo nữa, rất là nhiều người ăn. Nhưng mà cái người mà bố thí này đó, họ không bố thí cho cá nhân quý vị đâu mà quý vị sợ, họ bố thí cho tăng mà. Tăng có nghĩa là chư tăng và các hành giả thường xuyên để tu niệm, họ bố thí cho những người tu. Tất cả đều là tứ sự cúng dường. Nếu so với người thế gian, người dân làng không cúng dường cho cá nhân một vị nào cả, họ bố thí tăng. Tăng có nghĩa là họ bố thí hết tất cả mọi người. Bởi vì cái tiệc cơm chia ra là rất là nhiều người ăn. Nhà sư không đậu mãi được gì, tất cả đều do tứ sự cúng dường. Nếu so với người thế gian, nhà sư không thể giàu hơn được. Và điều này không phải có một mình cái vị sư này hỏi nghĩ, mà trước đây có một vị sư Nghệ Anh đến đây xuất gia ở thiền viện này. Bác vô làng thất thực, thấy người nghèo cúng dường ăn ấy nấy có chịu. Cuối cùng vị này xin hoàn tục vì không chịu nổi cái cảnh y ăn cá cơm của người nghèo. Vị sư này không hiểu đúng bản chất của người xuất gia, hoặc tư duy này rất sai lầm. Ông là người bên Anh á, ông nghĩ rằng bên Anh á, ông có thể đi làm một giờ là năm sáu bữa ăn gì đó, những tiền được ăn rất là nhiều, chắc là nhiều lắm, $1 nữa. Ông cứ nghĩ rằng là gì đây, không có, mình là người giàu quá có, mình đi ra mình làm lụng chút là mình nuôi có được sáu người, mà bây giờ mình đi ăn cơm quanh trà. Do đó ông luyện ông ấy nấy trong lòng có khổ quá, mỗi lần như bác làm khổ à. Vì vậy mà cuối cùng xin hoàn tục. Thì thầy nói rằng là cái người này là chưa hiểu cái bản chất của người xuất gia. Chư tăng yêu bác tạo duyên cho Phật tử làm phước tạo thiện nghiệp. Các vị thánh A La Hán nhập đại định 7 ngày lúc xuất thiền, các ngài thường lựa nhà người nghèo khó bần cùng để đi xin ăn, giúp những người này có việc làm phước cải thiện cuộc sống của họ. Thì kỳ mà Đức Phật còn là thế, nhiều vị đã nhập thiền 7 ngày đại định á, thì xuất ra ra các ngài đi kiếm những cái nhà người nào nghèo lại xin bác, chỉ cần cho một lần thôi là họ giàu á. Quý vị phải hiểu như vậy là có tại vì các ngài mà có phước như vậy là thành ngài như tu, ngài không làm gì hết, ngài không nghĩ là mình giàu có gì hết, nhưng mà được cái phước chỉ cần người ta bố thí mình một lần vậy thôi mà họ giàu có đó. Người ta cũng chỉ trích Phật và chư tăng là những thành phần không sản xuất ăn bám của người nghèo. Đức Phật đã thích sự lợi ích to lớn của đa na, cúng dường một muỗng cơm thôi mà hưởng phúc 90 đại kiếp. Người ta nói Phật với chư tăng cũng ăn bám mà không có sản xuất mà ăn. Đức Phật nói nếu như mà quý vị hiểu cái sự mà bố thí mà lại có phước như thế nào á, thì quý vị cứ một lần một quý vị ăn một muỗng cơm, rồi quý vị chia cái muỗng cơm ra nữa, quý vị bố thí. Bởi vì nè, hôm nay mà tôi ăn cái muỗng cơm này là 90 đại kiếp trước. Một đại kiếp là người ta nói lâu tới một con số một, còn 80 số liêu một đại kiếp. Một đại kiếp về trước tôi chỉ bố thí một cái muỗng cơm từ đó, và bây giờ tôi làm thật và tôi không hưởng nè. Thầy sư nói rằng khi mà mình ăn cái phần cơm này của người Phật Na Tiên Ký họ cúng dường cho mình á, một chuyện mình phải làm thôi là mình đáng tu. Mình tu thôi chứ đừng có muốn tu được tiếng. Thưa sư, con ăn cơm của đàn Na thí chủ mà con không tu, con không ác gì hết, con có tội không? Muốn ngài cho ác được, phải có tội. Không cần. quý vị tới thiền điện, người ta cho quý vị biết, cho nghĩa là quý vị cần cái gì, những nhu cầu khẩn thiết, nó được thời gấp là cần nhất, khẩn nhất, ăn cái đồ ăn cho ở, mưa đang chẳng hạn thì quý vị tu niệm, quý vị cứ tu thôi, còn đắc cái không thành vấn đề không, đâu có nói là không phải đắc nghĩa là không có tội, còn ăn là tu mà không đắc là có tội. Bây giờ quý vị nghe cái câu năm này chứ đã đọc cho một số bạn này nghe rồi, bây giờ các vị tới sau này thì sẽ nói lại. Thưa thầy, người tu hành được người khác đi ra hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta mắc nợ mình. Ai mắc nợ ai đây? Tôi ăn cái người đó tôi mắc nợ, họ mắc nợ tôi. Ôi có gì hay, không phải cũng hay chứ. Câu trả lời cả hai. Ai mắc nợ ai? Cả hai. Ai cũng mắc nợ ai hết à? Cả hai làm sao đây này? Khi người khác cúng dường hộ độ mình, giúp mình có phương tiện để tu hành, họ đã tạo cái phước của họ, chính họ đã tạo phước. Đừng cãi nấy. Mình tạo cho họ cơ hội làm phước, họ nợ mình. Họ nợ mình cho sao mình nợ họ được. Mình ăn của đàn na tính khí, người ta dân cúng cho mình mà mình không tu, là nợ người ta đấy. Như vậy là câu trả lời ai nợ ai, trả lời là cả hai, ai cũng nợ hết trơn đấy. Họ bắt nợ mình để mình tạo cơ hội cho họ làm phước. Họ ăn vô mình tu mà ham ngủ không rồi. Bây giờ hành thiện là cái khò khò. 2 giờ rưỡi xuống đánh rồi mà còn nói thôi vô rác một chút nữa, quá ăn ít, có ăn ít quá nó yếu người. Chắc cần phải ngủ thêm chút cho nó khỏe. Rủ đang ngủ cái sao mà thấy tiếng tâm cũng chưa dậy nữa. Người Phật tử hộ độ cúng dường bởi họ nghĩ rằng mình là người đang tu, người ta bố trí đến người đang hành trì tu theo đạo cao thượng để diệt trừ tâm sân si, chút của người ta lớn lắm. Khi mà trong công tư có người bố trí, họ nghĩ rằng họ bố trí cho người đang tu. Quý vị mà không tin cái câu này, quý vị lại những cái học viện quý vị coi. Chứ tăng đi học ở bên trường đại học ở ngoài Yangon đó, vô ai tham thiền một cái chuyện thôi là đồ ăn dở quá. Có cái ăn tới ăn lưu hoài, tới trường thiền là thấy đồ ăn rất là ngon. Mà vì sao? Tại vì bác sĩ nói là cái phước của mấy người hành thiền, mấy người ta đi hành thiền nó sao thương quá, có phước quá. Đồ ăn đồ uống đầy đủ, ăn đồ kia nó cũng rất là sạch sẽ nữa. Còn những cái chỗ khác quý vị có dịp đi quý vị sẽ thấy rất là dơ dáy. Nếu bạn ăn mà không tu là mình mắc nợ rồi đấy. Lo tu tự nhiên hết nợ ai. Mình tu hành đàng hoàng, mình đang chia phước đến cho thí chủ. Người bố thí đến vị A-la-hán là có phước thù thắng, bởi vì tâm vị này quá thánh thiện. Phước thù đó đến từ cái tâm của người tu, chứ không phải là đến từ cái người đó mình cái gì hết. Tâm vị này quá thánh thiện, đó cái phước của các bạn làm rất là thù thắng. Con đến đây tu được nhờ vào sự trợ giúp của nhiều người, nhưng mà tu không tiến bộ thì cũng ăn cái tội gì đây? Thì thiền sư nói là qua đây mà 6-7 tháng rồi, là 2 năm rồi mà xếp mù lì quá, tôi đang đâu có cho con nghe, con cũng lo nữa, sợ mắc nợ của Phật tử. Tu không tiến không phải lỗi của người tu, không phải lỗi của mình. Muốn tiến bộ bạn phải hiểu rõ phương pháp thực tập, mà không biết cách tu thì hành bao lâu cũng vậy thôi. Các bạn phải chú trọng cái vị làm cái thao, quý vị có hiểu không đã? Hiểu không á, qua nói chuyện làm cho được cái đã. Pháp hành không phải dễ, bởi vì nó rất là trừu tượng. Bây giờ tôi nói bạn làm, các bạn làm không được phải lỗi các bạn, bởi vì sao mình chưa có lãnh hội được làm sao. Chứ đi theo cái pháp hành thì năm 1998, bây giờ tới bây giờ là năm 2008, lên 9 rồi là 11 năm chỉ. Có những cái mà thầy nói từ lúc năm 2001 tới 2 mà mãi tới bây giờ sư mới thử biết đó. Nó rất nhiều thời giờ chứ không phải chơi. Thật ra khi mà chú phải pháp này thì cũng phải nhỏ. Thầy lớp Phật tử nghe nó cười mình sao? Sư bắt cỡ, sư đợi bà con đi hết thì sập giống thầy thôi à. Những năm mà sư chưa hành pháp định tâm này, sư rất là sợ hành tình pháp cái mặt Phật tử, sợ lắm nè. Sư sợ mình là cái, mình cũng tu lâu rồi mà sao mà Phật tử họ thấy mà mình nói bậy các bạn. Sư sợ vô cùng trời đất thiết. Các khi tình pháp cái khẩn ngã rất là lớn. Thì tới khi mà mình nghĩ là bà pháp mình là ngon lắm á, đã lắm á, là mình nói to cho người ta nghe nữa. Quý vị thấy không khủng khiếp gì vậy? Các thầy thường nói trong khi mà tình pháp thì toàn ta toàn là thiền não không, có tha mạng không. Tha mạng thì muốn mình hơn người ta, tha mạng sợ mình thua người ta, vân vân. Tâm ngã mạng không. Tu hành thì bao lâu cũng hãy đặt câu hỏi, mình đã cố gắng hết lòng tu niệm chưa? Mình ở đây người ta giúp mình, tạo điều kiện tu luyện cho mình đã cố gắng hết làm chưa? Có biến chắc không? Pháp hành này dạy quan sát bên ngoài để thấy tâm sinh hoạt như thế nào, làm như vậy là mình tu rồi. Các bạn thấy tâm bạn suy nghĩ, thấy tâm của bạn nó có ác ý, nó muốn làm chuyện này chuyện kia, thấy suy nghĩ đủ thứ chẳng hạn, mình thấy tâm của mình đó là mình đang tu rồi đấy, đâu có cần chi nhiều. Ăn nhiều, ngủ nhiều, nói dốc nhiều, đó mới có tội. Hồi trước Việt Nam ta gọi là Sài Gòn mắc kẹt đó, ở Sài Gòn á, nó sắp nói chuyện nhiều đó. Cái thầy nói, à đó đó, cái đó ăn nhiều, ngủ nhiều mà nói nhiều quá mới tội. Mà mình tu đàng hoàng thôi. Còn khó hành cái đâu có phải là nói chuyện dễ, nói cái hiểu điều đâu, rồi mất rất là nhiều thì giờ. Công phu tu luyện chưa điện thở. Bây giờ học một cái phần khác là phần thiền pháp. Cái phần này nó có hơi gồm một chút xíu cái sự thực tập. Cái đó mà sư phải đọc để quý vị nghe, biết là quý vị đọc mới thấy. Thưa thầy, con muốn biết trạng thái tâm khác nhau lúc thiền não có mặt và lúc thiền não không có mặt, nó khác nhau như thế nào? Sau đó con quyết định duy trì cái niệm tiếp hơn chứ coi thử thiền não đến quậy mình ra sao. Bởi vì hành giả này nói như vậy, con muốn so sánh để khi trạng thái tâm mà có phiền não thì cái trạng thái tâm như thế nào, bây giờ không có phiền não thì cái trạng thái tâm nó như thế nào. Vì vậy mà muốn mà phiền não tới nhiều thì con bất niệm, có thể hiểu như vậy, bất niệm thì cái phiền não tới. Khi con không duy trì chánh niệm, khi con duy trì chánh niệm ít, bây giờ con thấy tâm mình thật khó chịu. Ngồi thiền 15 phút, tâm muốn đứng dậy đi lên trên, tâm nóng nảy ưa cãi vã và gây gỗ với tất cả mọi người. Con thấy tâm này vậy đó, thấy quý vị thấy người ta khó chịu. Khi mà không duy trì chánh niệm là tâm rất là khó chịu, ngồi không yên với nó, ngồi nó đoạn rồi đứng lên đứng xuống, rồi á tánh nóng nảy là do bản chất của mình đã sẵn sàng sẵn rồi, bây giờ không chánh niệm nữa. Làm như nó muốn đi đây với tất cả mọi người. Khi mà tâm mình mà chánh niệm mà mình tâm mình nó yên ổn, quý vị thương hết tất cả mọi người. Ngộ vậy quý vị, nhiều người thành pháp nói vậy đó. Bữa hôm nay con hành thiền không có yên ổn quá. Con ra con sắp cái bà, con cái tay sắp tánh mà sao con thấy hết ghét bà. Con thương bà. Là bởi vì cảm thấy tâm bây giờ nó yên ổn rồi. Cảm thấy không yên ổn, cảm thấy tâm thiền não thì nó gặp ai nó cũng muốn kiếm chuyện hết trơn. Con tự hứa với chính con rằng thôi, chỉ yên thiền não này tự do một ngày thôi, ngày hôm sau là con sẽ duy trì trách nhiệm trở lại. Hôm sau con đang thiền đứng thì tự nhiên có một người xuất hiện, tâm xét quán thanh liền. Con quan sát nó, xin suy nghĩ mất, nhưng mà con cảm họ vẫn còn phát hiện có một cái đối tượng thanh liền, đối tượng này không được. Đối tượng là một người, là một cái vật gì đó, thanh khởi. Thì con thấy cái đối tượng đó là tượng trong này nó khó chịu liền. Con quan sát không khó chịu thì con thấy tâm suy nghĩ hết. Nhưng mà có chuyện lớn là có thanh suy nghĩ theo. Khi phiền não nó tới là quý vị thấy thanh quý vị nó phiền não vì mình không xong chẳng hạn, mực ai chẳng hạn, suy nghĩ rất là dữ. Mà suy nghĩ bất thiện không à. Mình bươi lắm, mình xét đoán, mình chỉ, mình chê, mình dắt người này. Có suy nghĩ đó. Cái trạng thái tâm rất là bức xúc. Cái cảm giác trong người nó rất là khó chịu, đầu mình sống. Cái tay mình nó giật thì lại, cái hai tay mình đổ mồ hôi nha. Tim đập mạnh. Đó là những cái trạng thái thần lâm khi mà thiền não nó có mặt. Thì cô này có nói rằng là, vì anh giả này nói rằng là khi con quan sát cái sự khó chịu đó, thì là tâm khó chịu, mà cái suy nghĩ thì nó còn, nhưng mà cái cảm thọ nó để lại nó vẫn còn. Cảm thọ còn thấy rất là bức xúc, rất là khó chịu. Con tiếp tục chánh niệm mà tâm khó chịu giảm dần, mọi sự tốt đẹp. Tới lúc buổi chiều, cái đối tượng này gặp nữa, nói nữa, làm tâm sân con nổi bùng lên nữa. Vậy mình ở trong một hội chúng á, không biết bắt mới diện gặp hoài mà có thương yêu gì đâu, đáng muốn chết mà cứ gặp hoài. Ngày hôm qua hồi nãy gặp, buổi sáng gặp rồi đã mệt rồi, bây giờ chịu không đến đối tượng thấy nữa, gặp nữa, tại vì hồi trước là thấy mặt, bây giờ nói đối tượng nói một câu rất không đúng, rất không sai, tự nhiên tâm sân nổi lên. Thì ngay tại điểm này nhiều sư hỏi, ngay tại đây tôi muốn hành giả đặt câu hỏi, người ta nói bậy nói sai mà đã bậy sao sao mình dẫn. Nó nói sai mà. Người này nói sai mà tại sao mình dẫn? Người ta nói điều không đúng, họ phải tự hổ thẹn mà dẫn mình. Còn hành giả mắc mới gì mà đi dẫn sai? Mà hành giả mắc mới gì mà bức bối thanh hưởng cái chuyện của người ta nói? Tôi thiệt không hiểu chút nào thân á, thì sư nói vậy. Thì hành giả thì thưa tiếp, khi sanh pháp sanh con tư duy, tâm mình chưa hiểu, sao bảo người bảo người khác hiểu mình đây. Cái vị hành giả này nói rằng khi mà cái đối tượng nói một câu mà thầm bậy nữa, xong rồi nổi sân lên đó, thì bây giờ con tư duy chân chánh. Con nói con rằng là đó, ôi mình đã chưa hiểu mình mà sao mình muốn ta hiểu mình đây. Suy nghĩ như vậy tâm sân giảm dần, rồi trên đường mà đi được hầm con lên thì đường á, con bắt đầu đặt cái câu hỏi ai dẫn ai, có ai dẫn không, có ai khó chịu không, ai đáng để khó chịu không, tức là đặt cái câu hỏi tâm tiếp hướng tâm khác, thì tự nhiên con thấy là cái sự khó chịu nó giảm dần. Thì thường sư trả lời tiếp, tư duy đặt câu hỏi là tốt đấy, nhưng nếu phải duy trì trách nhiệm. Pháp hành mà tôi dạy cho quý vị ở đây đó là theo lời thường sư nói, pháp tương tự như cách của thiền tông. Thiền tông cũng đặt rất nhiều câu hỏi, ví dụ khi mà cơn giận ai giận chẳng hạn, rồi gọi là một cái công án của thiền tông. Nhưng mà cái khác biệt giữa công án của thiền tông và pháp hành thiền tông mà tôi hướng dẫn ở đây á, là công án thiền tông đặt câu hỏi sử dụng trí tuệ nhưng mà chưa có đủ dữ kiện, vì vậy đôi khi không tìm thấy được câu trả lời. Và thầy biết điều này là xuyên qua cái vị hành giả người đại hàng các vị tăng đó, đây tập thiền tông được qua đây tập thiền tứ niệm xứ. Khi mà có dẫn nó ai dẫn thế nào là tiếng gỗ của một bàn tay chẳng hạn, thì các thầy nói rằng không biết được câu đáp án. Thì thầy sư ở đây mới hỏi, thì thầy sư giải thích nói rằng là cái đáp án sẽ tới khi nào bạn có câu hỏi và phải có thông tin được. Khi mình muốn có đáp án thì mình phải có thông tin, và thông tin tức là sao, tức là cái sự quan sát của mình. Ví dụ như một người mà thám tử, mình thuê người ta đi theo dõi một cái đối tượng, phải quan sát đối tượng đó, quan sát đối tượng nó làm cái gì đó, tức là thu nhập công thông tin. Khi mà thấy đối tượng nó làm những điều gì mà mình thấy bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu đặt câu hỏi, ủa cái chú này đáng lẽ vì làm sao cũng ai như vậy đó, phải tập vợ bỏ tiền ra mà kêu theo dõi để coi thứ ông này làm gì. Bây giờ chỉ bình thường là tới nhà giờ về rồi mà video, tại sao qua chỗ đó chẳng hạn hai tháng như vậy, có phải có bé vào đồ gì không? Thì cái đặt câu hỏi là để thích thú để tiếp tục quan sát nữa, bây giờ phải đi theo dõi không? Từ từ mình theo dõi qua thế nào, rồi từ đặt câu hỏi rồi có thông tin, bây giờ mình có đáp án, nó qua bên đó mà tôi thấy bên đó có cái gì đó, kết luận rằng cái chuyện này là có bộ có bịch gì đó, cái con sáng nó trở về đưa cho bà vợ mấy tỷ giá. Thì này thì nói như vậy đó, tức là trước khi bạn đặt câu hỏi bạn phải có cái phần thông tin đã, rồi đáp án mới ra cho bạn. Nếu mà câu hỏi không mà bạn chưa có quan sát, bạn không có phần thông tin, cái information này không có trả lời được không. Do đó bạn nhớ tư duy đặt câu hỏi là tốt đấy, đặt câu hỏi để mình có được quan sát, nhưng nhớ phải duy trì chánh niệm. Tư duy phải có chánh niệm đi theo, chánh niệm về trạng thái của tâm sân, tức là cảm giác cảm xúc, để từ từ chúng ta sẽ hiểu rõ bản chất của tâm sân như thế nào. Khi mà tâm sân nó lên như vậy, mình đã có phải rồi khi mình quan sát này. Quan sát khi mà tâm sân của mình nó sinh khởi như vậy, cái cảm xúc của mình như thế nào, dễ chịu, khó chịu. Khi tâm sân nó sinh khởi là mình thấy trong người nó như thế nào, cảm xúc, cảm giác, tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Đây là bạn quan sát đi rồi mà từ từ bạn hiểu. Một cái khác mà tôi muốn hành giả lưu ý là đừng dùng sức khi duy trách nhiệm. Thì thầy sư nói rằng là khi mình tới đây người ta tu á, rất thích duy trì trách nhiệm, thành nhiệm định, thì đứng làm sao để đè thì thả xuống. Khi mình thả nó xuống rồi, tâm sinh không có tiếp tục nữa. Chẳng có cái đó mình không học hỏi gì được cái trơn. Mình duy trì mục đích của mình dùng để làm mình cố sức, dùng sức á. Trách nhiệm. Khi mình trách nhiệm có tâm nhiệm của định là tự nhiên thiền thả nó được xuống. Và hành giả có mạng với cái chuyện đó, thầy thường xuyên họ không chịu. Vì vậy khi mà quý vị có được một thời gian, quý vị nói tâm quý vị rất là yên ổn rồi, vậy ông hỏi có yên rồi sao, sau khi thằng ngồi thấy yên có thấy được gì không, mà hỏi cái gì không, hỏi cái nghe thử, thì là cái mà dạy như vậy là khuyến khích hành giả, hay là bất cứ lúc nào cũng phải hỏi hoài để mà nó đưa trí tuệ càng ngày đi sâu. Thay vì chúng ta chỉ trách nhiệm quan sát cái gì đang xảy ra, một cái khác mà tôi muốn hành giả lưu ý là khi duy trì trách nhiệm, bạn đừng có dùng sức nhiều quá. Chúng ta đang muốn có tiền, muốn tâm sân, muốn tiền não của mình biến mất. Thay vì vậy chúng ta chỉ trách nhiệm rồi quan sát cái gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là chúng ta không chạy theo tâm sân, nhưng hành giả duy trì trách nhiệm một cách thông minh chứ không dùng sức. Hãy để cho tâm sân lộ ra đúng chất của nó, hiểu cách sinh hoạt thực sự của nó, rồi mình quan sát và học hỏi để hiểu nó. Khi mà tiền não nó tới, khi mình sợ, mình trách nhiệm sẽ đè phiền não xuống. Các thầy sư này nói không, đừng làm vậy. không phải là mình chạy theo phiền não, nhưng mà mình biết riêng để mình cho nó coi thế sao, mình duy trì chánh niệm, mình duy trì cách thông minh. Thì đây là một cái trường hợp duy trì chánh niệm cách thông minh là cái gì? Có một cái cô lại đây, cô hành thiền mà ở lại ở chùa cũ. Cô này là con của một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Cô này cô thích thích. Cô tìm pháp đi với hòa thượng, hòa thượng còn sống ở bên về chùa mới, có cái chùa cũ bên gần cái trường nữa. Thì cô thưa với hòa thượng như thế này là bữa đó ông thầy thiền sư này chưa có dạy, căn còn là tập sự ngồi nghe thiền pháp. Cô này cô nói khi mà con qua bên chiều hôm nay con đi con thao đồ đó, con gặp đồ thì phía trước là có cái sàn đồ để đồ trong thao đó. Em ra đi ra ngoài cái sàn gặp cô này á, là cả mọi người đều biết là con có cái vị thiền sư kia cũng rất là nổi tiếng nữa. Thầy cô nói là khi mà con bưng cái thao đồ ra là con để cái bể nó có miếng cái miếng thành, chúng ta là không nên để đồ gì đó. Tôi nhớ cái đồ của áo quần dơ dái của người nữ, đồ lót và đồ để trên đó người ta không ưa. Thầy con nói con cũng thao ra con biết đó, không biết mà để đó. Thì có một cái ô tô nữa cô lại con hất cái thao đồ của con, bây giờ con biết tâm sân con rất là dữ, nhưng mà con không duy trì trách nhiệm thì con đè nó xuống, con coi thử tâm con nó nghĩ cái gì, con tròn theo thao đồ của con nó rất xuống xong rồi con coi cái tâm con nó nói cái gì. Con nói mày có biết tao là ai không mà dám giữ thao đồ của tao. Trong tâm nó nói con chịu thú, con biết là nổ sân rồi, con cũng không trách nhiệm, con để yên con quay. Tiếp theo đó nó nghĩ ngã lên, nếu như mà cô biết tôi con là ai là cô không dám làm như vậy đâu. Tôi nghĩ là tâm thân nó nổi là tại vì bản ngã. Còn theo phiền não không tốt, kiểm soát để cho phiền não không sanh lên cũng không được. Do đó hành giả chúng ta chỉ làm một chuyện, đó là duy trì trách nhiệm mà thôi. Khi điểm cái điểm là chúng ta biết yên và chúng ta quan sát phiền não. Biết yên quan sát nó, mình mới hiểu nó được. Giờ sư xin đọc một cái phần khác nữa. Đây là một cái phần ngày sư giải khá lâu rồi và sư thấy nó hợp nội chúng, do đó sư xin kết quả đọc cái chuyện này. Cái bài này á, thầy thì không nói là đời này chúng ta có rất nhiều việc hay. Chúng ta cứ nghĩ rằng là khi mình phải học đây là ông thầy này là chính là thầy của mình, nhưng mà không phải đâu. Những cái người rất là bình thường đó, họ là những vị thầy rất là quý mà chúng ta không có thấy. Và đây là cái bài này nó đi tới cái chỗ đó để đọc cái gì ha. Thưa thầy, càng tập tâm con càng thấy nhiều điều bất quả ý xảy ra xung quanh con. Thế mà con càng để ý bao nhiêu trung tâm con thì con thấy tâm con nó bất quả ý đi lắm. Nó phiền não, buồn bực, khủng khiếp, đủ thứ chuyện làm cho mình không vui. Mới đấy có 2-3 ngày là bắt đầu thấy khó chịu, thấy phiền não rồi. Ăn không ngon, ngủ bạc bên kia mãi ung thư, trên thị trường một mũi trắng thí mồ lên thì lại kia thì nó đã ý không. Thì càng chắc không bao nhiêu thì càng khổ bao nhiêu. Không còn nói thì mày có chắc chắc là mày muốn tu không vui gì nữa, đang ngồi đổ mồ hôi như vậy. Con hiểu đến giờ đây khi các chuyện đã biết rồi, con biết là cái tâm của con là toàn cõi có phải không? Nên bây giờ khi có chuyện tiền não tiếng, con hiểu mọi chuyện là nhân, là quả của một có sự hội tụ nhiều nhân mà con không lỗi có ai hết. Trước khi mà có chuyện mà không có ý mà nó xảy ra là con phiền não, con đổ cho người này người kia, con nói tại bị người này người kia. Nhưng mà bây giờ con tập một thời gian con biết là tất cả những cái gì xảy ra đều do tụ hội tụ rất là nhiều nhân, con không phải lỗi có ai hết trơn đâu. Cái người đó có thể là cái chút tác cuối cùng để cho tu chuyển hành hình. Thì ra là nó đã bắt đầu rất nhiều nhân rồi, không phải là một người và tạo ra. Do đó con nghĩ rằng muốn hết khổ mình phải im lặng, chấp nhận không đổ lỗi cho ai, quay vào quan sát tâm mình vào lúc bấy giờ, xem tâm suy nghĩ cái gì, cảm xúc dễ chịu hay khó chịu, cảm giác trong người ra sao. Bây giờ từ lúc mà con qua đây con học thiền là con hiểu rồi. Tại vì con ngồi đó con đổ lỗi cho người này người kia đó, tâm con tư duy một cách phát hiện được người đó, làm cho tâm sân của con còn nổi thêm nữa. Và tới một lúc mà khi mà nó quá ngập rồi, nhiều quá rồi, tâm người là gần như nó muốn điên khùng luôn. Mình hay một niệm suy nghĩ được cái cảm xúc, một niệm suy nghĩ được cái cảm xúc, và nghĩ về cái đối tượng bao nhiêu tâm cảm xúc mình cảm thấy như đau khổ bao nhiêu, tới một lúc là cảm thấy muốn điên. Ngoài cái sự kiểm soát. Vì vậy bây giờ thay vì làm vậy thì con bây giờ con quan sát cái suy nghĩ của con. Con coi thử tâm con nó suy nghĩ cái gì. Và khi mình suy nghĩ như vậy thì cảm thấy dễ chịu, khó chịu. Và khi mà con cảm thấy khó chịu hay là dễ chịu, khó chịu thì con thấy cơ thể con như thế nào, cái cảm giác trong người con như thế nào. Tôi nhớ có một cái cuốn sách nó dịch ra tiếng Việt gọi là Minh Triết Trong Cuộc Sống, quý vị. Quý vị có nào nghe cũng nói, đọc cũng nói xem. Đây là có rồi hả? Đây là của một bà giáo sư người Mỹ. Bà đi chuyên môn, bà đi diễn thuyết. Bà là cái người gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đời của bà. Và bà được hội chúng ta rất là tán thán là bà sử dụng kinh nghiệm của bà và bà dùng người ta giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống. Bà kể một cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tâm sanh. Bà nói quý vị không biết cái sức mạnh của tâm sanh. Tâm sanh rất là ghê gớm, đó là một thúc tâm. Bà kể là bà nói là có một lần họ đó có hai vợ chồng. Cô này là lấy ông này nhưng mà cũng là giá ghép vậy đó, đã có một đứa con rồi thì lấy cái ông sau này. Khi mà hai bên có một câu chuyện diễn, xung đột cãi vã nhau rất là dữ. Hai vợ chồng cãi nhau cãi quá trời quá đất. Thì là đang đâm khi mà cãi như vậy á thì ông này ông không mình quá, ông chịu nổi, ông hét lên rồi ông đóng cửa đi ra, thì ông không chịu nữa, chịu nổi nữa là thua theo. Ông nói là ông muốn cái gì là ông phải nói, ông phải bỏ chạy như vậy. Thì rước theo thì rước chưa ra thì ông ta lên xe đi rồi, thì bà này quay về trở lại thì nhỏ nó khóc. Thảo con bà mà mới sinh thằng nhỏ, khóc cho nó bú, nó sẽ có tiền. Thằng cái sữa nó bị dứt lọc rồi. Thằng này khoa học đó, họ càng khiếm như thế này, khi cái thằng của mình mà nó sân hận nhiều quá, máu của mình nó bị ô nhiễm, nhiễm độc, thằng nó cũng chết. Đó là lý do tại sao mà càng ngày người Tây Phương họ càng đi học thiền là vậy đó. Tại vì cái xứ sở của họ căng thẳng quá, căng thẳng không là đủ chết rồi. Chị vị đi vô nhà thương á, hay có cái thoảng sư vô chỗ mấy cái này là kêu bằng là cái chỗ mà những cái người mà đau mà nặng mà sắp chết à, thảm chết lắm quý vị, thảm lắm trời chết, tất cả mọi người muốn sống không à, sống sao nổi, thì chết cái bệnh nó đưa về đó là coi như là nằm đó mà chết thôi, nó xuống ngày nó chết bọc sinh à, chết thì giảm đau thôi. Thì cái vị thiền sư có một vị thiền sư này nói, tôi vô tôi thăm những cái người đó, tôi hỏi hết cả mọi người coi thử là họ muốn cái gì, chỉ có một chiều điều thôi, họ muốn hết bệnh, tôi chỉ muốn hết bệnh mà thôi, sắp phải chết là chỉ muốn hết bệnh mà muốn sống, chỉ có đủ biết cái sức sống của con người, cái dục nó muốn sống rất mạnh. Và ngài thiền sư này nói rằng ta không hiểu rằng là nếu cái thân này đau hãy để cho tâm đừng đau. Tôi nói là chỉ có người hành thiền biết thôi, chứ mà quý vị cứ có hành thiền có bình đó còn quý vị lấy cái đau làm cái đối tượng thì quý vị quan niệm tâm quý vị đâu có nổi sân. Những người này không biết làm cái chuyện đó, vì vậy họ ngồi nằm đó và họ tâm họ rất là sanh hẳn, họ chỉ muốn hết bệnh, làm này mà sao hết được chứ cái lúc mà sắp phải chết rồi. Vì vậy con hiểu rằng bây giờ chỉ có chuyện gì đã xảy ra, con không đổ lỗi cho ai nữa, bây giờ con ngồi yên và con tâm con như vậy đó. Tâm suy nghĩ cái gì, khi mà suy nghĩ thì cảm giác mình như thế nào. Thì khi trả lời đúng như thế, đây là trách nhiệm của hành giả, giữ im lặng chánh niệm của mình, đó là điều mình làm. Bây giờ không có muốn không làm gì được nữa, mình chỉ ngồi yên và mình quan sát tâm của mình thôi. Nếu chúng ta hiểu điều này một cách sâu sắc và rốt ráo, đời sống sẽ bớt đi được nhiều khó khăn và hệ lụy, phiền não sẽ ít lại khi chúng ta giao tiếp với những người xung quanh. Nếu bạn hiểu một cách sâu sắc rằng đó là cái phiền não này tới không phải ái cơn mà cái hội tụ rất nhiều nguyên nhân, là cái câu chuyện của mình làm là chỉ duy trì trách nhiệm mà thôi, chứ mình không đổ cho ai hết. Mà bạn hiểu cái điều này một cách sâu sắc, cái sâu sắc cái đâu, chính bạn thử nghiệm qua rồi, chính bạn là cái người kinh nghiệm những cái phiền nó tới cho các bạn, mà bạn kinh nghiệm nghĩ rằng lúc bây giờ thay vì mình ngồi và mình đổ cho người khác, bây giờ mình duy trì trách nhiệm như mày nói thì mình sẽ cảm thấy nó trở khổ hơn là ngồi đó mà tiếp tục tư duy một cách hiện về cái người, cái đối tượng. Thế nào là hiểu sâu sắc và rốt ráo? Bạn hiểu sâu sắc và rốt ráo là bạn sẽ thấy đỡ khổ cái lắm. Chúng ta hiểu rằng không ai có thể làm mình giận được đâu. Là một câu nói mà quý vị thấy rất là khác được người bình thường, phải không? Thường là mình chỉ ai ra mình nói này, tại với ông này, tại cái bà này, tại cái người này, cái người kia. Đó, mà thiền sư thì nói, thế mà chỉ ra là chỉ một con mà bàn con trở lại. Bàn con lại trở đầu mình lại, còn con thứ tư nữa. Là mình chỉ ra đó, ngón tay mình chỉ ra là ba ngón chỉ lại. Chúng ta hiểu rằng không ai có thể làm cho mình giận được. người này họ chỉ làm những gì mà họ muốn do tâm họ sai khiến. Giận thì trong mình nghĩ rằng chính người này đã làm cho tôi đau, chính người này làm tôi khổ. Trong thực tế người này chỉ làm theo đúng ý của y thôi, y chẳng màng gì tới mình hết. Ưa nó làm thôi à, không che gì tới mình, nó đâu có để ý tới mình. Ưa nó nói à, nó thấy đại vậy à, nó đã hỏng rồi thôi à. Mình ngồi sau nó tải, nó chỉ thích phê bình tôi rồi vậy. Nó nói một chút né rồi, chắc thích nói mình không nữa. Nó ôm vô mà khổ. Có thể thì không phải tại người đó mà tại cái ý của mình trong ngày thì người đó thằng sơn mà thay mặt đi xe đi xa đi chị rồi đó, lúc kia thằng đó bụng biết không, sao đi xa đi chị thì sao đâu có phải là cái ghét mình, nó đi xa đi chị đâu, tại vì cái ý của mình để làm cho mình nổi sân. Không đánh tiền chứ hết, nếu bạn hiểu cái điều này rất sâu sắc, bạn thấy rằng lỗi không phải ở ngoài đâu mà cũng tâm của mình. Trong thực tế người ta chỉ làm theo ý của người ta mà thôi, và chẳng mà như thế mình hết. Đúng ra là họ vụng về, họ không biết nói sao hay muốn làm hành vi xử lý nào cho đúng, do đó họ mới làm bừa bãi, họ mới nói một cách bừa bãi, họ mới làm cái mình bị người khác hiểu lầm, họ mới làm cho người khác khi dễ mình. Ai cái người này làm khổ tôi, họ làm cho tôi ta khi dễ tôi, ta hiểu lầm tôi, mà thiệt ra cái người này là người vụng về một chút vậy là không biết nói cái sao cho đúng. Người ta nói giống là chỉ có bị bánh xe làm cho người ta hiểu lầm mình. Do đó mà mình đổ ra cho người nào đó, ông thầy Cần Siêu nói mình xuống sâu sắc, mình đổ cho người nào bao nhiêu mình sẽ khổ, mà sao từ đây thì tắt là đúng. Khi nói rằng đối tượng hay người này người kia làm tôi phiền não, nói như thế là sai. Họ có đem phiền não đến cho mình hay không, cái đó là do mình. Tại vì sao biết mình có tu, mình có duy trì thánh niệm, mình có trí tuệ, người ta đem phiền não tới mình đừng có nhẫn. Tương tự như một người mới rớt xuống hầm phẳng, đầy mình đầy phẳng, ngày giữa hôi tối mà gặp người ta, mình tới mình ôm ta thì cái dạng phẳng của người ta mới dính mình à. Mà nói chuyện phiền não, mình ngồi mình nghe, mình tâm chú mình nghe, thì còn hỏi lại nữa, mà nói là sao mà nói cho rõ mình nghe thử sao. Như vậy là mình lấy cái con ta mình bôi vô mình rồi gì nữa, hỏi sao không phiền não. Nghe thử sao, tôi chưa hiểu á. Nói tới nó lui cho nhiều lần, nói chuyện phiền não không à. Mình không, thay vì mình là người khôn lanh, thấy đi tới gần mình phải tránh xa bỏ đi chỗ khác, không thì vật thêm mùi xú ghế sẽ lây vào người mình đấy. Ai đem chuyện phiền não mà đến nói với mình như kẻ xấu về người này người kia, hay là bới móc lỗi của người nọ, nếu mà mình đồng lòng với người ta là mình chia tội với họ rồi đó. Ở bên này khác mình có chỉ tha thú, tha thú thì bạn làm cái gì tốt hoặc tha thú, tha thú, tha thú là lành thay đó. Và bây giờ mình mà đồng ý với cái người mà nói cái chuyện phiền não là mình cũng tha thú, mà tha thú không được, tại vì chia khớp và đang chia tội cho mình đó, mình không biết mình cũng tha thú, tha thú. Nhớ là đừng có đồng lòng với người ta, nhớ là đừng có nghe theo cái người mà đang chia tội cho mình nghe theo là mình sẽ rước cái đau khổ vô cho mình. Người phàm như chúng ta trong đầy phiền não tham sân si như một hầm chứa đầy phẫn, họ đem phiền não đến nhớ đừng nhẫn, bằng không mình cũng sẽ thối như người ta đấy. Có chuyện phiền não họ nói thôi làm thêm, mình nhắc nhở mình khuyên lên họ tu hành để như thế nào được thì được, còn thôi đừng có đồng ý với họ. Thì vậy thấy thì mà mình đang giận hờn, mà có ai mà nói vô một ý mà mình phụ theo ý mình làm trong sân của mình nó phừng lên như là nắp dầu, nửa cặp dầu đầu mà bỏ vô nữa vậy. Mình cảm nghe cái người đó đồng cảm với mình đó, mà thật ra họ là người ác á, họ bạn của mình đâu. Mình chia tội cho họ, họ tha thú, họ lành thay, họ đồng ý với mình. Các thầy có những chuyện đau khổ từ trước bây giờ tạo lại, nếu nhẹ thì chỉ cần duy trì tín niệm một chút thì nó mất ngay. Nhưng khi phiền não mạnh quá, còn phải dùng để sự phân tích trên căn bản. Đây là quả do ác nghiệp của mình đã tạo ra từ trước, chứ không ai tạo ra cả. Nếu mà cái tâm thân mà nhẹ nhẹ, bực bội nhẹ nhẹ thì con duy trì chánh niệm nó còn thấy đỡ. Nhưng mà nó mạnh quá là con phải tư duy. Con nói rằng cái này là do nghiệp của mình. Nghiệp mình tạo lên trước, mình tạo ra là bây giờ mình phải chịu à. Hồi trước là chắc là mình nói xấu người ta nhiều lắm, bây giờ người ta mới nói xấu lại mình. Cho nên là người ta khê mình, sẽ chỉ trích, người ta bôi nhọ mình. Nhớ có một lần chuyện mà đây là nghiệp của mình, đây là quả do ác nghiệp của mình tạo ra không ai khác. Khi nhớ có một lần mình gặp một cái cô em của sư, em dâu của sư, nó lại là nó ghét, chỉ có cái hai bà má luôn, bà má hai của sư đó là con, chỉ có đứa em trai và con của bà má hai là chồng của nó. Nó với bà là xung đột kia lắm, bất bà hay lắm, nó nghi ngờ đủ thứ, bà đủ thứ à, là tại vì sao, tại vì này chồng ở Việt Nam mà chạy qua ở nhà con dâu bên Mỹ là đâu có phải, có tâm lành căn ngọt gì đâu, nó muốn đóng vào cái nhà. Cái này nó cái thằng nó nghi ngờ bà là đi nhờ thầy rồi gì đó, thư rồi gì tụng lúc nào la. Thì cái có một lần gặp nhau, cái nó đứng trong chuyện của nó nói chuyện với sư, cái sư nói đừng có nghĩ như vậy, ai thì gì đó sư biết bạn có làm vậy đâu, đừng có nghi ngờ cho bà thân nghiệp của cái nó. Nhưng mà làm như là tâm cũng không có mạnh. Thành ra nó nói sư siêu binh vậy đó, nhưng mà tôi cũng biết cho tôi nói thôi giờ đó em nhớ là cái nghiệp của em trả. Cái nó nói dạ tôi đồng ý với sư, thôi nghiệp của tôi để tôi trả, đồng ý là trả trẹo à. Đã phải nói trả nghiệp mà sao còn nghiệp răng nữa sao, là không có ghê lắm chứ trời ạ. Vì hành giả nói thưa với thầy rằng là khi mà phiền não lắm quá là con phải tư duy chân chánh cái đã rồi con mới chánh niệm được. Thì thầy sư nói đúng á, phiền não mạnh mình phải kết hợp cái hai, mình tư duy chánh thì cái tâm mình nó yên xuống, và thôi bây giờ nó thiên nghiệp của mình, bây giờ hôm nay mình quan sát tâm của mình, thì khi tâm nó yên xuống rồi mình mới quan sát được, còn mà nó mạnh quá mình quan sát không được, nó cực như lửa vậy đó, bây giờ nó xuống dịu dịu xuống, bây giờ mình quan sát được. Thiền não mạnh mình phải kết hợp cả hai, tư duy chân chánh rồi duy trì chánh niệm, và nhất là phải có thái độ chân chánh. Cái ông thành sư đã rất nói nhiều về thái độ chân chánh. Bây giờ thái độ chân chánh là sao này, là mình có chánh kiến, mình suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, đó là những pháp tự nhiên, bản chất của nó sanh lên lúc có điều kiện hội đủ, mình không làm gì chỉ ngồi im lặng một chỗ, tâm yên, biết bao nhiêu chuyện cáo quá khứ nó cả. Tức là thầy thành sư đã nói nhất, trước khi mà bạn chánh niệm về cái suy nghĩ bạn phải nói là cái tâm không suy nghĩ chuyện tự nhiên. Bây giờ mình ngồi yên, mình hành thiền, mình không có làm gì, tự nhiên chuyện pháp khứ nó tạo ra, là đấy là cái chuyện tự nhiên. Mà pháp bảo khi có điều kiện hội đủ, tự nhiên nó vận hành nó tự nhiên vậy. Cũng giống như khi mình đau chẳng hạn, thay vì mình ngồi đây mình nhiễm đau, mình nhắc mình cái đau này nó tự nhiên, hễ có thân là phải đau thôi. Thì khi mình nghĩ như vậy thì tâm mình nó dịu xuống, gọi là mình có chánh kiến. Còn mình đau mà mình nói xuống đau quá rồi mình đau mình la vậy đó, cái đó là mình chánh niệm mà không có chánh kiến trước. Chánh kiến mình chưa bắt đầu, mình mượn thiền sư ông nhắc mình mà nhắc cái này là chuyện tự nhiên, mình già mình lớn tuổi thì nó lâu, hôm nay 40 có tao một năm, 41 là tao nhiều hơn, bây giờ 50 tao càng dữ nữa, 65 thì sắp xuống lũa tao chết luôn à. Thành ra bên Mỹ, bên các phía Tây phương là 65 tuổi là hồi hưu, là mình già thì mình tao đủ cái chuyện cái. Vì vậy khi mà mình nói rằng tao là cái chuyện tự nhiên thì tâm mình đã dịu rồi, chấp nhận rồi. Đây là một cái hiện tượng tự nhiên, đây là pháp bảo mà làm sao mà mình cưỡng nó được, khó khăn là có đau thôi. Thái độ chân chánh là sao? Suy nghĩ sinh hoạt của tâm là pháp tự nhiên. Bây giờ mình ngồi yên suy nghĩ cũng chuyện tự nhiên nữa, bao chuyện tự nhiên, suy nghĩ cũng chuyện tự nhiên. Khi mình bực lắm suy nghĩ nó không tưởng tới hoài như này. Và rồi có một vị tình pháp ở bên đi, quý vị nghe, quý vị bây giờ có người cầu tư là hoan hỉ lắm, rồi có người cầu tư không hoan hỉ, nhưng mà chỉ có một cái bây giờ không tưởng thấy là nó càng gặp con à. Thầy thường xuyên thích khi mình cười cầu tư mình có nghĩ mình không thích, bây giờ cái này còn ứng cũng thích nữa, không sao đó, không sao chùi cái gì chùi toilet thì hoan hỉ, chùi chánh niệm mát mẻ hoan hỉ chùi, tại sao cái mùi là mùi thôi, bây giờ vọng tưởng nó cũng vậy, còn cái này là cầu tiêu đó hôi lắm à, bây giờ không sao hết, suy nghĩ là chuyện của nó, không phải nó suy nghĩ chứ, nó sinh hoạt mà, chấp nhận rồi bây giờ mình chỉ chánh niệm. Suy nghĩ là một sinh hoạt tự nhiên của tâm, đó là những pháp tự nhiên. Khi mình không làm gì, ngồi im lặng một chỗ, tâm yên, bao nhiêu chuyện quá khứ tạo trở lại, nếu mình bận rộn công này chuyện nọ, tâm có bao giờ nghĩ cái chuyện xưa đâu, không có gì nghĩ cái chuyện xưa. Vì vậy cái vị biết cái pháp hành cái niệm xứ này là pháp hành trong người lớn tuổi nè. Cái gì là mấy ông già mà tới tuổi xưa mà 60 tuổi trở lên chưa muốn nghĩ cái chuyện xưa đó, thì xưa hồi xưa là tôi dậy á, bây giờ con cái tôi nó đối xử với tôi như vậy đó, à thấy có được không, ông thấy có được không, chuyện xong hỏi rồi biết thế nào. Mình nghĩ về trở lại cái thời mà cái lòng hoàng nhưng mà xa xưa của mình ấy, tâm con người lớn tuổi là vậy. Thật ra người ta nói có một cái câu là khi nào bạn nghĩ rất nhiều về cái quá khứ của bạn thì sắp sửa là xuống lỗ rồi đấy. Có những người mà suy nghĩ rất nhiều này, đôi khi mà bế tắc này là những người lớn tuổi không biết tu, suy nghĩ ghê lắm, nghĩ toàn cái chuyện này. Giờ con cái mình bây giờ mình già mình lớn tuổi, mấy mẹ ông già bà già mà chạy qua bên Mỹ qua được vài tháng rồi muốn về khóc lóc về, tại sao cha thằng Mỹ nó nói mình như thằng ông, mình đâu có hiểu gì đâu. Mình đi đâu cũng phải có xe. Suốt mình suốt ngày con đi làm cùng 7 ngày, nhốt mình ở nhà như tù vậy đó. Muốn ăn cái gì cũng được, vô mở túi lạnh lạnh ngắt à. Có nhiều người già khổ sở bày về cho được. Không có buồn, không khổ. Nhớ tới chuyện xưa, thấy cái chuyện bên Việt Nam. Sau khi tôi ra chuyện chiếc xích lô xe đạp rồi tôi đi xe ôm cho đồ, đi mua muốn ăn gì ăn. Không biết không là đủ chết rồi. Thứ nhất là người lớn tuổi không biết tu, suy nghĩ chuyện quá khứ rất nhiều. Thứ hai là người bệnh, nhà mình già thương á, nghĩ rất là nhiều, chứ không có gì tu hết trơn á. Là những cái dạng mà quý vị thấy là mình sẽ là ở những cái người đó. Mà nếu mà không có phát hành á, mình sẽ chết á. Suy nghĩ không mình khổ lắm. Già người bệnh, một đại những người mà tránh rỗi, không có công chuyện, không có việc gì làm á. Tâm nó ưa nghĩ chuyện bậy, tâm mới gọi là kêu bằng đàn tư giới thiện là vậy đó. Tâm nó hai nghĩ chuyện bậy bạ không. Vì vậy pháp tu cái này thứ cứ tu cái gì, nghe cho tu tịnh độ, tùy niệm Phật cũng rất là nó giúp đỡ mình rất là nhiều. Vì trong khi mà không biết thì làm gì, mình niệm Phật nó cũng tốt nữa. Còn cái người mà không biết tu là rất là khổ, rất là khổ. Mạnh thiền sẽ có trí tuệ, khi trí tuệ có mặt sẽ tăng thiền não như ánh sáng xua đuổi bóng tối. Khi bạn thành thiền mà có trách nhiệm thì có trí tuệ, thiền não sanh lên, trí tuệ đứng sẵn bên cạnh. Nó nói, ồ cái chuyện gì mà làm dữ vậy, đâu có sao đâu. Rất nhiều vị thiền pháp với thiền sư nói, hồi trước giờ con không thấy tập tâm của con. Giờ nó nổi sanh lên con nghĩ, ủa, thôi mà chuyện xong rồi mà có gì đâu dữ vậy. Trước giờ đâu nghĩ vậy, trước giờ nó buồn kia lắm. Tôi thầy có giờ suy tư chân chánh và thật thiền tâm từ nhưng không biết dẫn ai, xem người khác làm mình buồn là vị thầy đáng quý của mình. Nghe chữ thầy là ông thầy thực sự là đúng đấy. Tôi có nghe người ta dạy từ một điều mà tôi không biết ai nói là ba vị thầy trong cuộc đời của mình. Vị thầy là đáng cho mình, nghĩa là kính trọng. Thứ nhất đó là những người thương mình, họ dạy cho mình sự tham nhẫn, sự cảm thông, sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng khi đối diện với người khác. Cái người mà thương mình đó, họ dạy cho mình cái bài học là sao, là thấy không? Khi mình ta thương mình là như vậy đó. Mình rất tham nhẫn với cái người mình thương, mình rất là tham nhẫn với người mình thương. Luôn luôn đối xử rất là nhẹ nhàng. Rồi mình dịu dàng nữa. Rồi có cái gì cũng cho hết. Không chịu ăn nữa, hãy thấy cái gì mà người mình thương mà họ thích là mình cho. Đó là cái vị thầy thứ nhất. Bây giờ vị thầy thứ hai, ai ghét mình. Ai ghét mình là một vị thầy rất là quý. Người làm cho mình khổ, người đã làm cho mình phiền não rất là nhiều, mình gặp người này mình làm sao họ dạy cho mình biết duy trì cái niệm tiếp thu. Bởi vì đây là một cái đối tượng rất là nguy hiểm, người ta mình lơ mơ là phiền não nó khổ à. Do đó bây giờ người ta mình phải cẩn trọng, cái lần ra mình phải duy trì chánh niệm, là nghĩ về người đó, tâm phiền não mình nổi lên, mình biết chánh niệm cái tâm của mình cho bớt khổ. Thì là cái vị thầy thứ hai của mình là cái người mình làm cho mình đau khổ. Và khi thấy những cái này mà nếu mình không hành thiền mình không biết được, không làm được. Vì ai mà ghét mình là mình cay ghét đắng này. Có ông trời mà cũng không đổi nữa. Ghét mà không đổi thì chung ông trời mà cũng không đổi chung nữa đó quý vị. Thương thì thương tới càng năm luôn. Thương hoài càng năm mà có ghét là thì ghét không đổi thì chung ông trời mà cũng không đổi chung nữa. Vị thầy thứ ba, vị thầy cuối cùng, người nào bỏ lơ không ngó ngàng cái mình, dạy cho mình cách thức biết sống cho tự lập, biết lo cho mình, biết nương tựa lên chính mình. Đó là một vị thầy rất đáng quý. Nếu ai cũng thương, cũng lo cho mình, cũng cưng quá là mình tâm mình hư hỏng, không biết tự lập chút nào. Vì thầy sư nói có nhiều vị cha mẹ, to con nó vô cha giao duyên, sa di, với chú nhỏ, thương nó quá mà còn chạy qua đây rửa bát cho nó nữa. Trời ơi, rửa bát nó tủi quá, đúng, đưa đây, nó rửa cho. Thầy sư la, để cho nó rửa cho quen. Sư thì mới biết rửa bát cho, không bát ăn mà không biết rửa cho được. Còn cái thằng nhỏ nó rửa cũng dơ thiệt á. Đổ cái chút quẹt quẹt chụp đó. Nhỏ biết đâu ăn chơi không nè. Thường thường đấy, tôi có thằng cháu vô đây như vậy. Ở nhà đó, má nó sai, má nó bà má nó cái chuyện gì nó cũng làm, kêu qua nó làm. Vô đây cũng kêu tôi làm, nó nói không. Đó, lại để suy chỉ cho, chỉ khách làm rồi lại làm mình êm đấy. Không có, không có sự tốt chất chỉ cho không biết, nó tự lập. Một lần nọ khi đi dạy thiền ở bên ở miền Trung, ở Việt Nam á, một vị hành giả đến tập thiền và khi nghe là bà có một đứa con dính líu vào cái chuyện hút chất cần sa ma túy, em cũng chuyện rất là đau khổ mà khi nhớ rất là lâu. Hồi xưa con có thằng con dính vô cái chuyện hút chất này. bây giờ đó, bây giờ người ta bây giờ nó đưa lên cái tại tại cai nghiện, cai nghiện chắc là mấy người mà bị ca bị nghiện nên nên đó. Con đưa nó lên gần 3 tháng rồi, bây giờ nó cứ gọi điện nó biểu con mà đưa nó về. Người mẹ không muốn thì phải nó về rồi nó sẽ tụ tập bạn bè, nó sẽ khổ nữa. Cái đó được 3 tháng rồi, bây giờ muốn nó ở thêm 3 tháng nữa để nó giúp cái thằng mà cai nghiện, nhưng phải bị xâm nghiện luôn. Nhưng mà nó cứ gọi điện thoại nó về, bà nói cái gì? Con đã làm tất cả những gì con làm được cho con trai của con. Bây giờ con hết thương nó rồi, vì nó lún quá sâu vào cái con đường tội lỗi. Nếu nó trốn trại bảo vệ rồi rất nhiều người làm chuyện này, tội có tới 80 hay 90%. Và khi bị bắt trở lại sẽ bị đánh chết. Nó chết con cũng không buồn, vì con thấy nó sống khổ quá. Lỗi ai quý vị? Giờ lỗi ai thôi? Mẹ mà muốn cho con chết rồi, nó cho nó chết rồi, nó chết con cũng buồn, nó sống khổ quá. Ai khổ? Sao bà biết nó khổ? Phải không? Nó chỉ ra vô sao khổ được. Quý vị nghe cái câu con nói là quý vị thấy rất thấm thiết nỗi đau khổ của mẹ ha. Thậm chí trong này có rất nhiều cái cấm. Cái này chưa nói thứ nhất, người mẹ đã cố gắng hết sức mình lo cho con, ước mong rằng nó sống cho tốt, bây giờ cho giỏi, cho thành công trong cuộc sống, bây giờ nó hư hỏng, càng lúc sâu vào con đường tội lỗi, tâm chết bỏ mà không thương nó nữa. Như vậy thì tình thương của mình là của mẹ, nhưng mà có điều kiện rồi nha. Thế mà tôi lo cho cái nhỏ là nó phải lo học hành cái ngoan, nó làm ăn lớn lên, nó làm ăn lương thiện. Còn mình lo cho nó mà nó không học hành, nó hư hỏng, nó lún vào con sâu đường tội lỗi, nó bỏ thương gì nó nữa. Như vậy là mình đâu có thật thương con mình ra, thương một cách mong đợi trong này, trong dính mắt. Mình lo cho con là cái chuyện, cái bổn phận của người mẹ, mình lo cho nó thôi. Tại sao mình lo cho nó mà mình mong cho nó rằng là phải cho ngoan, cho học hành, cái đàng hoàng, tử tế, phải cho giỏi, chứ mình chỉ cai ma túy thuốc phiện. Tại sao vậy? Mình biết cái gì về về về nhân viên nghiệp báo của nó mà mình nói câu đó? Chúng bắt vào ý tư duy của chính mình, lo cho chúng nó là chúng nó phải ngoan ngoãn, cái học hành, phải làm ăn, cái đàng hoàng, tử tế, mà nếu không đúng ý mình thì mình phải thương nữa. Thì quý vị thấy rất là nguy hiểm, cái này phiền não, mình làm cái gì mình mong đợi, mong đợi rằng là cái sự hy sinh của mình sẽ được sự đền bù. Mà sự hy sinh của mình không đền bù là mình cúc sức, mình phục bội, mình sân hận, mình khó chịu. Nếu nó chết con cũng không buồn vì sống có đau khổ. Nói như thế có nghĩa là sao? Sống khổ quá rồi chết cho yên, chết cho yên nữa. Không phải buồn nữa mà. Đấy là chết cho yên, chết cho yên. Mà bây giờ đó, nhỏ này mình chết ai yên? Chứ hỏi của cô đó, chứ hỏi bây giờ nó chết là ai yên? Các con cũng yên nữa, cô yên cho nó yên không? Nó chết mình hết lo, xong rồi, xong mũi câu chuyện, phải không? Con mà chết đi rồi thì gặp khoái, quá khổ, nó chết là mình hết lo, mình hết khổ. Như vậy thì nó chết thì mình yên ổn, chẳng phải nó chết thì mình yên đâu, nó yên đâu. Thì là tôi nghĩ rằng là người ta nó khổ quá phải để cho nó chết, mà thật chẳng phải đâu. Đôi khi cái đó là mình tự lừa dối tâm mình đó. Mình nghĩ rằng là cái người đó, thật ra là vì người đó, mà thật ra trong thực tế là mình thương mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình thấy một điểm nữa là ngày hôm nay mà câu chuyện xảy ra là do ai? Là lỗi của mình rất là nhiều, phải không? Mình không biết dạy dỗ con mình, trách nhiệm của mình cũng rất là nặng trong đó nữa. Bây giờ là cái người mà biết tu thì bây giờ là sao? Thôi được rồi, mình lo, nhưng mà đồng thời mình cũng hiểu rằng đây là nhân quả nghiệp của nó. Bây giờ mình làm mẹ này, làm luận quả, mình lo cho con mình mong rằng là nó có một cái tương lai mà thôi, mình có muốn rằng là nó phải đúng theo ý của mình. Nhân quả nó vận hành, nó tới đây đôi khi cũng phải là nó để mà nó đã bắt mình tán nghiệp của nó nữa. Đâu có phải là nó tới đây để mà nó đang ban phước giáng họa cho mình đâu, nó chính là nó đang giáng cái họa cho mình đây nè. Mà nó ban phước cho mình thì mình chấp nhận cả hai. Đó, vị thiền sư Đạo Tư Khang này nói rằng, mình nói mình có một ông cha với một bà mẹ. Thật ra mình không có một ông cha bà mẹ, nhiều đời nhiều kiếp mình có rất nhiều ông cha và nhiều bà mẹ. Nên mình sinh ra rất nhiều đời nhiều kiếp rồi mà, có rất nhiều ông cha và bà mẹ. Mà ông cha bà mẹ này là ông cha bà mẹ mượn cái nghiệp của mình, mượn ông cha bà mẹ này. Ngài nói ví dụ như là như bây giờ quý vị là người tu hành, quý vị bố thí cho nhiều, quý vị tạo rất nhiều công đức, thì là cái nghiệp quý vị nó phải lựa một cặp cha mẹ nào mà có tiền có bạc để quý vị sinh vô chứ. Sao vậy không? Như vậy thì ông cha bà mẹ này là chỉ là cái người, chỉ là cái thớ mà thôi, để cái nghiệp mình đưa mình vô đó. Thôi ha, tới giờ rồi nha ha. Chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.